Thiếu Viêm Tuấn thấp thỏm lo âu. Nếu đã ra giá rồi thì không được cúi đầu. Thiếu Viêm Tú Thủy truyền âm nói, càng nhiều người chú ý tới thì ta sẽ càng phải chú trọng tới thể diện của Thiếu Viêm tộc ta. Tiếp theo, ngươi không phải mở miệng, cứ để ta ra giá. Dạ. Thiếu Viêm Tuấn không dám nhiều lời. Kỷ Linh nghe được âm thanh 9 vạn cân nguyên dịch truyền tới thì lập tức nở nụ cười. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh đây mà, mình còn đang muốn nổi tiếng cơ chứ lại. 9 vạn cân nguyên dịch, có ai ra giá cao hơn không? Trên đám Tưởng Vân, cô gái tóc dài đen hô lên. Nếu người khác ra giá thì thôi, nhưng nếu Thiếu Viêm tộc ra giá thì Kỷ Linh ta sẽ không bao giờ cho qua. 9 vạn 5 ngàn cân nguyên dịch. Âm thanh của Kỷ Linh vang lên từng nơi trên dãy núi. Thật đúng là Kỷ Linh rồi. Kỷ Linh là ai? Kỷ Linh giết chết Thiếu Viêm Nông đang ở hội tranh bảo sao? Khi trước mặc dù cũng có vài vị khách chú ý tới Kỷ Linh, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Nhưng hiện tại Kỷ Linh chủ động khiêu khích lại làm cho càng nhiều người chú ý tới hơn. Ta chỉ biết hắn làm như vậy là để nổi tiếng thôi. Thiếu Viêm Tú Thủy mang vẻ mặt lạnh lùng, còn Thiếu Viêm Tuấn thì lại không dám lên tiếng sau khi biết rằng vừa rồi mình ra giá là đã cho Kỷ Linh cơ hội. Tên nhãi ở quận An Thiền kia, cỡ như ngươi mà cũng dám tranh với Thiếu Viêm tộc ta sao? Thiếu Viêm Tú Thủy lạnh nhạt nói. 10 vạn cân nguyên dịch. Thiếu Viêm tộc ngươi muốn có được trận đồ này thì phải lấy thêm nguyên dịch đi. 12 vạn cân nguyên dịch. Kỷ Linh lại mở miệng. Sắc mặt của Thiếu Viêm Tú Thủy trầm xuống. Trận đồ có giá 8 vạn cân nguyên dịch tới 10 vạn cân nguyên dịch là cùng lắm rồi. Vậy mà hắn vẫn còn bị đội giá lên. Nếu cứ ra giá thế này, mặc kệ là cuối cùng có trận đồ này hay không, thì cứ một lần ra giá là Thiếu Viêm tộc đã thua đối phương một lần rồi. Bởi vì cho dù có lấy được thì cũng phải trả một cái giá quá cao, mà nếu không có được thì lại chính thức thua Kỷ Linh một lần. 12 vạn 5 ngàn cân nguyên dịch. Thiếu Viêm Tú Thủy nói thấp giọng. 12 vạn 8 ngàn cân nguyên dịch. Lần này Kỷ Linh ra giá với mức tăng lên không nhiều. Trận đồ thế này thì Thiếu Viêm tộc ta còn rất nhiều. Thôi thì để cho ngươi vậy. Thiếu Viêm Tú Thủy cảm thấy không ổn cho lắm nên dừng không ra giá nữa. Ngươi chỉ là một tên không am hiểu về trận pháp, vì tranh hơn thua mà mua một trận đồ ư? Thật thú vị. 12 vạn 8 ngàn cân nguyên dịch đã thấm vào đâu? Thật không đáng nhắc tới với Thiếu Viêm tộc các ngươi. Tới cả Thiếu Viêm Nông mà còn cho ta vài trăm vạn cân nguyên dịch cơ mà. Kỷ Linh cười vang lên, sắc mặt của Thiếu Viêm Tú Thủy lập tức trầm xuống. Thật ra hắn biết rõ ràng con trai hắn hô 9 vạn cân nguyên dịch là đã làm cho bọn hắn chịu thua thiệt rồi. Bởi vì mục đích của Kỷ Linh chính là nổi tiếng. Bất kể thế nào thì mục đích của Kỷ Linh đã đạt được rồi. Trận đồ do Quy Giải Nhị Tiên để lại đã về tay Kỷ Linh với giá 12 vạn 8 ngàn cân nguyên dịch, mà Kỷ Linh cũng đã khiến cho đa số khách tới đây chú ý tới. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Kỷ Linh: Thiếu Viêm Nông mà còn cho ta vài trăm vạn cân nguyên dịch cơ mà, đầy hung tàn, làm cho toàn bộ khách cả đây phải bàn tán xôn xao. Sao, mấy trăm vạn cân nguyên dịch cơ? Thiếu Viêm Nông chính là một trong 4 công tử ở Vương Đô Đại Hạ, bảo vật trên người rất nhiều, hiện tại lại đều bị Kỷ Linh này đổi sạch đi rồi, e là mấy trăm vạn cân nguyên dịch là thật đấy. Trời ạ, ta cũng muốn giết Thiếu Viêm Nông. Mấy trăm vạn cân nguyên dịch là đủ mua một món pháp bảo thiên giai đấy. Thực ra đúng là Thiếu Viêm Nông có bảo vật kinh người, có điều ba thứ chân quý nhất trên người hắn thì cuốn tranh chữ định vòng tròn hai màu trắng đen lại đã dùng rồi, chỉ còn lại Đại Na Di đạo phù, mà Đại Na Di đạo phù dù có nguyên dịch thì cũng không có chỗ nào bán, nên Kỷ Ninh cũng không bỏ ra bán. Trong đám đông khách khứa, Tích Nguyệt quận chúa nhìn về phía Kỷ Linh ở xa xa với ánh mắt mang theo vẻ hiền hòa nhìn người thân. Tích Nguyệt mới có vẻ khá có cảm tình với Kỷ Linh kia. Thanh Liễu tiên tử cười nói. Tích Nguyệt quận chúa gật đầu. Chẳng lẽ muội định chọn hắn làm chồng hay sao? Thanh Liễu tiên tử trêu ghẹo. Đừng nói bừa. Tích Nguyệt quận chúa nhíu mày quát khẽ. Nàng là thân nhân với Kỷ Linh, tình cảm là tỷ đệ, làm gì có chồng con gì ở đây. Có điều Kỷ Ninh này cũng thật là can đảm, không ngờ lại dám đứng lên chống đối lại Thiếu Viêm tộc. Thanh Liễu tiên tử cảm khái nói. Hắn nói Thiếu Viêm Nông tặng cho hắn tới mấy trăm vạn cân nguyên dịch, e là bên Thiếu Viêm tộc mà nghe xong thì không biết tức giận tới thế nào đây. Thời gian trôi qua, từng bảo vật được mua dần đi. Gần một canh giờ sau, các vị, cô gái tóc đen dài bỗng nhiên hô cao giọng, xin ngừng nói chuyện lại, vì bảo vật tiếp theo đây chính là thứ quý nhất trong hội tranh bảo lần này. Đây thực sự là vật mà bình thường có muốn cũng không mua được đâu. Bỏ lỡ lần này e là không biết tới bao giờ mọi người mới gặp lại được. Đông đảo khách lập tức tò mò nhìn lại, Kỳ Linh cũng tò mò nhìn xem. Món chân quý nhất ư? Khi trước món có giá cao nhất cũng đã tới 30 vạn cân nguyên dịch rồi. Đây là pháp bảo bản mệnh của thần thú khổng tước trên thiên giới để lại. Âm thanh của cô gái tóc đen dài cao vút lên. Mà dòng máu của thần thú khổng tước này cực kỳ tinh khiết, nên dù đã đạt tới cấp độ phản hư thì nó vẫn không thể hóa hình. Cái gì? Kỳ Linh nghe xong thì hơi kinh ngạc. Cấp độ phản hư mà chưa hóa hình được ư? Chẳng lẽ phải tới thiên tiên thì mới hóa hình được sao? Thực sự chưa bao giờ nghe thấy ở vương triều đại hạ có thần thú như thế. Pháp bảo bản mệnh của con khổng tước đại yêu để lại là 5 cái lông chim. Cô gái tóc đen dài vung tay lên, trên không trung lập tức xuất hiện 5 cái lông chim. 5 cái lông chim kia lơ lửng trên không trung, tỏa ra uy lực tự nhiên. Một cây lông có lửa xoay quanh, một cây có nước cuốn quanh, một cây có vẻ cực kỳ nặng, một cây phát ra tiếng kim loại, một cây tỏa ra ánh sáng xanh mờ. 5 cái lông chim vừa xuất hiện là không gian xung quanh đã như đông cứng lại. Đây là... Lập tức cả hội tranh bảo cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Khổng tước vốn được sinh ra từ ngũ hành, vốn là đứa con được ngũ hành trong trời đất sinh ra. Nghe nói dòng máu thần thú khổng tước càng tinh khiết thì lại càng có nhiều lông đuôi được ngưng tụ ra từ ngũ hành. Có con ngưng tụ ra được 2 cây, có con 3 cây, mà con khổng tước nào có dòng máu tinh khiết nhất thì có thể ngưng tụ ra đủ 5 cái lông. Khổng tước có dòng máu như thế thì chắc chắn không thua kém gì thần ma. Khổng tước cấp độ phản hư e là đã có thể so sánh với thiên tiên rồi. 5 cái lông của nó chính là ngũ hành trời sinh. Cô gái tóc đen dài cười nói tiếp. Đáng tiếc nó chỉ là đại yêu cấp độ phản hư. Nếu như đại yêu cấp độ thiên tiên thì 5 cái lông này sẽ có giá trị cao tới mức mà e là tới cả thiên tiên cũng phải điên cuồng mà tranh đoạt. Đương nhiên là đại yêu khổng tước này vẫn chưa thể tới thiên tiên. Chứ nếu mà tới thiên tiên thì cũng chẳng có chỗ lông này. Thậm chí là không thể nào có ai lấy ra bán được. Mọi người đều gật đầu. 5 cái lông trước mặt này đã cực kỳ chân quý rồi. Nếu như con khổng tước kia có thể vượt qua thiên kiếp trở thành thiên tiên thì e là giá trị của mấy cái lông này phải tăng lên 1000 vạn lần. Tới lúc đó thì cả hoàng đế thế giới này cũng phải thèm. Có điều ở cấp độ thiên tiên lại có dòng máu cao quý nhất là khổng tước thì e là sống lâu phải ngang với chân tiên, chứ không dễ dàng chết đi như thế. Mặc dù là phản hư địa tiên, nhưng con khổng tước này có dòng máu cao quý. 5 cái lông lại chia ra làm ngũ hành, một khi dùng để tạo ra pháp bảo kết hợp với tài liệu khác thì hoàn toàn có thể tạo ra pháp bảo tiên giai. Bình thường có thể tạo ra pháp bảo tiên giai thượng phẩm, nếu may mắn không biết chừng lại có thể tạo ra pháp bảo tiên giai cực phẩm. Cô gái tóc đen dài nói. 5 cái lông chim là pháp bảo bản mệnh của khổng tước, nhưng với loài người thì 5 cái lông chim này chỉ là tài liệu luyện khí. Còn về việc tạo ra pháp bảo tiên giai cực phẩm ư, cơ bản là lừa gạt mà thôi. Việc đó còn cần rất nhiều tài liệu khác, gần như là có thể bỏ qua khả năng này. Có điều phần nắm chắc luyện chế ra tiên giai thượng phẩm cũng có rất nhiều. Giá niêm yết là 200 vạn cân nguyên dịch. Mỗi lần ra giá là phải tăng lên ít nhất 10 vạn cân nguyên dịch. Cô gái tóc đen nói. 210 vạn cân nguyên dịch. Ta muốn lông khổng tước này. Một giọng nói già nua vang lên. Người vừa nói chính là một lão già mặc áo bào dài, trên áo có vẽ hình rồng. Vừa nhìn thấy trang phục này là mọi người đã biết đây chính là hoàng tộc đại hạ. Có điều đã tranh bảo rồi thì ai còn thèm để ý tới có phải hoàng tộc hay không. Sư tôn của ta đang muốn luyện chế ra pháp bảo tiên giai ngũ hành, đúng lúc đang thiếu tài liệu chủ chốt này. 220 vạn cân nguyên dịch. Một thanh niên mặt trắng không râu cười nói. 230 vạn cân nguyên dịch. Ở một chỗ khác, nam tử có thân phát ra ánh sáng xanh như kiểu được đúc ra từ thép nói tiếng ồm ồm. 240 vạn cân nguyên dịch. Ta độ kiếp nên rất cần pháp bảo tiên giai ngũ hành. Người vừa nói chính là Thiếu Viêm Tú Thủy. Lúc này Thiếu Viêm Tú Thủy chẳng buồn để ý tới Kỳ Linh. Hắn đang nhìn chằm chằm vào 5 cái lông chim kia, hiển nhiên là rất muốn có. 250 vạn cân nguyên dịch. Ứng Long Thần Sơn của ta cũng muốn có. Một nữ tử thở ra hơi thở yêu khoái cuồn cuộn lạnh nhạt nói. Từng người đều có lai lịch không hề đơn giản, nhưng vương đô đại hạ có pháp luật nên không ai có thể cướp được. mỗi người đều phải dựa vào bản lĩnh thực sự, ai nhiều nguyên dịch hơn thì thuộc về người đó. Tài liệu chân quý đủ ngũ hành như thế này đúng thực là cực kỳ hiếm thấy, phải được xét vào loại cả đời chỉ gặp một lần, muốn gặp lần nữa sẽ phải đợi không biết bao lâu, dù có nguyên dịch thì cũng khó mua nổi. Rất nhiều người muốn có, Kỳ Linh cũng đã đoán ra được. Ngũ hành trời sinh ư? Đôi mắt của Kỳ Linh sáng lên. Ta tu luyện lục chuyển tích tinh nên rất cần tinh hoa của ngũ hành. Năm cái lông chim này chính là tinh hoa ngũ hành. Dựa theo ghi chép về những bảo vật phụ trợ trích tinh thú thì nó đúng là thứ có phẩm chất cực tốt đây. Đây chính là năm cái lông chim mà chỉ có Khổng Tước có dòng máu đỉnh cao thì mới có thể tạo ra được. E là tinh hoa ngũ hành trong đó đủ để cho ta luyện trích tinh thú tới chuyển thứ ba rồi đây. 260 vạn cân nguyên dịch. Kỷ Linh cao giọng hô. Soạt. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn khách ở Đa Bảo Phong đều phải nhìn qua. Phải biết rằng tuy bọn họ tham gia hội tranh bảo, nhưng thật ra đa phần cũng chỉ mua bảo vật có giá 10 vạn cân nguyên dịch là cùng. Số người có thể bỏ ra giá 100 vạn cân nguyên dịch là cực kỳ ít. Rất nhiều tán tiên có vét cả gia sản ra thì cũng không thể có nhiều như vậy. Với lại đa phần của cải của những tán tiên đều là những pháp bảo mà họ đang dùng. Chỉ có một phần nhỏ những khách tới Đa Bảo Phong là có đủ khả năng hô cái giá hơn 260 vạn cân nguyên dịch thôi. Đúng là Kỳ Linh rồi, một tên nhãi nhép ở cảnh giới vạn tượng thôi sao? Hắn mà cũng dám mua lông đuôi ngũ hành Khổng Tước sao? Hắn có nhiều nguyên dịch như vậy sao? Hắn đã giết cả Thiếu Viêm Nông cùng với một thần ma cấp độ nguyên thần. Bảo vật của Thiếu Viêm Nông đã rất nhiều rồi, mà e là thần ma cấp độ nguyên thần kia cũng chẳng ít đâu. Mọi người bàn tán sôi nổi vì cái giá mà Kỳ Linh đưa ra thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Dù sao khi trước cũng có 5 người ra giá, mỗi người đều có tính tâm không nhỏ, tất cả đều là tiên nhân. Còn Kỳ Linh thì sao, mới chỉ là một vạn tượng chân nhân. 270 vạn cân nguyên dịch, tên nhãi hắc bạch khọc cung kia, đây chỉ là tài liệu luyện khí thôi, chứ không phải pháp bảo đâu. Cho dù ngươi có mua được thì cũng chẳng dùng nổi đâu, rồi lại cũng phải kiếm thêm tài liệu khác và nhờ cao thủ luyện khí luyện chế hộ pháp bảo tiên giai. 280 vạn cân nguyên dịch, ai ra giá cao hơn thì sẽ để lại cho người đấy. Đừng nói là một tên vạn tượng chân nhân như Kỳ Linh, cho dù là người thường mà ra được cái giá cao hơn thì ta cũng chẳng thèm để ý tới họ mua về làm gì nữa đâu. 300 vạn cân nguyên dịch, xin các vị đừng cố nữa đi, sư tôn ta cần tài liệu ngũ hành chân quý thế này đã rất lâu rồi. Giá cả tăng lên vù vù, Kỳ Linh cũng cảm nhận được sự áp lực. Dù sao lúc trước bán được bảo vật thì cũng chỉ có 260 vạn cân nguyên dịch. Có điều việc này cũng đã được hắn nhìn ra trước rồi. Dù sao lông Khổng Tước này đúng là có thể luyện chế ra pháp bảo tiên giai thượng phẩm. Đây là thứ mà Thanh Ti Thần Hỏa Trản của mình không thể nào so sánh được, vì Thanh Ti Thần Hỏa Trản cũng chỉ là tiên giai hạ phẩm. Kỳ Linh ra giá chèn ép bọn chúng mau. Bỗng nhiên giọng con gấu lông vàng vang lên trong đầu Kỳ Linh. Nếu cứ để từ từ thế này thì giá sẽ lên cao ngất cho mà coi, báo thẳng giá 400 vạn cân đi. Kỳ Linh hơi chần chừ, bản thân mình mang thủy phủ bên người nên linh hồn thủy phủ hoàn toàn có thể nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay. 400 vạn cân nguyên dịch, Kỳ Linh hô lên, lập tức cả Đa Bảo Phong yên lặng. Vừa rồi gần như toàn tăng lên 10 vạn cân một lần, vậy mà tên nhãi nhép này lại tăng một nhát lên 100 vạn cân nguyên dịch, thật là quá cao. Dù sao đây cũng không phải pháp bảo tiên giai thành phẩm, mà mới chỉ là tài liệu cho pháp bảo tiên giai mà thôi. Hắn có nhiều nguyên dịch tới vậy sao? Tích Nguyệt quận chúa thầm lo. Thấy Kỳ Linh ra giá như thế thì nàng cũng muốn giúp Kỳ Linh, nhưng nàng quanh năm ở trong vương phủ rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng mới tới Thiên Bảo Sơn, nên cơ bản cũng chẳng tới chỗ nào tiêu xài. Cho nên trên người cũng chỉ toàn là bảo vật giữ mạng. Với lại hiện tại nàng cũng chỉ là vạn tượng chân nhân nên cũng chẳng có bảo vật tiên giai nào, mà nàng cũng chẳng ra ngoài mạo hiểm, luôn sống ở vương đô đại hạ, nên dù có lấy bảo vật ra bán thì cũng chỉ được tầm 100-200 vạn cân nguyên dịch là cùng. 400 vạn cân nguyên dịch, cho dù là hoàng tử công chúa cũng không có mấy người bỏ ra nổi. Nếu ông ngoại ở đây thì may quá rồi. Tích Nguyệt quận chúa thầm nghĩ, ông ngoại rất yêu quý nàng nên việc mua lông Khổng Tước cũng chỉ là chuyện nhỏ. Rốt cuộc thì sau khi giết Thiếu Viêm Nông, Kỳ Linh kia có được bao nhiêu bảo vật đây? Thanh Liễu tiên tử ở bên cũng cực kỳ cảm khái. Tới cả bảo vật như lông Khổng Tước mà cũng dám ra giá ư? 400 vạn cân nguyên dịch đấy, chỗ đó thừa đủ để mua một pháp bảo tiên giai thành phẩm rồi. Không phải tên Kỳ Linh kia chỉ giết một Thiếu Viêm Nông thôi sao, mà toàn bộ gia sản của Thiếu Viêm Nông được tới cỡ nào đây? Hắn lấy đâu ra nhiều tới mức kêu được 400 vạn cân nguyên dịch vậy? Thanh niên mặt trắng không râu nhíu mày. 400 vạn cân nguyên dịch cơ. Nam tử tỏa ánh sáng xanh toàn thân như luyện tử sắt thép cũng phải nhíu mày. Cái giá này đúng là quá cao. Muốn luyện chế pháp bảo tiên giai mạnh mẽ thì sẽ phải cần phối hợp với những tài liệu khác nữa. Với cả nhờ một vị thiên tiên lão tổ am hiểu luyện khí ra tay cũng không phải cái giá nhỏ. Tới cuối cùng mới có thể có được một món pháp bảo tiên giai thành phẩm. Khá thật. Vẫn đang ở bên xem trò vui, từ nãy tới giờ Mộc Truyền chân nhân cũng phải sợ hãi mà than. Hắn không khỏi nhìn một cái thật sâu về phía Kỳ Linh. 400 vạn cân nguyên dịch, tên Kỳ Linh kia thật quá giàu có. Cái này gọi là ngựa chạy xuyên đêm, cỏ không mọc. Dù có mải miết tu luyện tìm kiếm bảo vật thì cũng chẳng thể nào bằng Kỳ Linh một lần giết Thiếu Viêm Nông. Vừa giết Thiếu Viêm Nông là hắn đã giàu to rồi. Tú Thủy đạo hữu, còn muốn tranh nữa không? Mộc Truyền chân nhân cười nói, ta còn đại khái khoảng 100 vạn cân nguyên dịch có thể cho đạo hữu được. Cảm tạ Mộc Truyền đạo hữu. Thiếu Viêm Tú Thủy nhìn về phía tên người hầu ở đằng sau, tên người hầu vội đi tới. Khi trước không phải người đã nói Kỳ Linh giao dịch với Thiên Bảo Sơn chỉ có 260 vạn cân nguyên dịch thôi sao? Thiếu Viêm Tú Thủy tức giận nói, chỉ có 260 vạn cân nguyên dịch mà hắn lại ra được cái giá từ 400 vạn cân nguyên dịch sao? Tên người hầu mặc đồ đen nói, chủ nhân, tin tức này chắc chắn là thật đấy. Chủ nhân yên tâm, trung ương của Thiên Bảo Sơn cũng biết việc bọn họ giao dịch hơn 200 vạn cân nguyên dịch với Kỳ Linh. Hiện tại hắn lại ra giá tới 400 vạn cân nguyên dịch thì Thiên Bảo Sơn cũng sẽ lo lắng Kỳ Linh phá rối lần tranh bảo này, cho nên nhất định sẽ thăm dò hắn xem sao. Đúng vậy. Thiếu Viêm Tú Thủy gật đầu, đôi mắt của hắn lập tức sáng ngời lên khi nhìn thấy ở đám mây xa xa chỗ Kỳ Linh có một nam một nữ đang bay tới. Kỳ Linh cũng phát hiện ra đằng sau có hai người bay tới, đó là nam tử áo tím Ngu Kỳ và nữ tử đầu trọc áo trắng. Hai người vừa bay vào đám mây là đám mây đã tỏa ra sương mù màu đen che giấu toàn bộ với bên ngoài, làm cho bên ngoài không biết bên trong nói những gì. Nữ tử đầu trọc mỉm cười nói, Kỳ Linh đạo hữu, ta là Nhất Trần ở Thiên Bảo Sơn. Ta được biết rằng khi trước đạo hữu có giao dịch được 260 vạn cân nguyên dịch, nhưng hiện tại đạo hữu đã ra giá 400 vạn cân nguyên dịch rồi, nên Thiên Bảo Sơn chúng ta cảm thấy giao dịch này có thể thất bại. Kỳ Linh gật đầu. Bình thường tranh bảo mà không hoàn thành được thì 1 vạn cân nguyên dịch để phạt là đã đủ rồi. Nhưng lông khổng tước có giá trị quá cao, nếu Kỳ Linh báo giá lung tung rồi cuối cùng không mua thì 1 vạn cân nguyên dịch để phạt cũng chẳng thấm vào đâu cả. Rất mong đạo hữu Kỳ Linh giải thích cho. Nữ tử đầu trọc áo trắng rất khách khí. Ta cũng hiểu được. Kỳ Linh cười nói, khi trước ta có nói trong hội tranh bảo lần này nếu ta có bảo vật thì có thể giao cho các ngươi đấu giá đúng không? Đúng vậy. Nữ tử đầu trọc áo trắng gật đầu. Ta có một thứ. Kỳ Linh vừa lật tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một cây đèn cổ. Trên cây đèn có một ngọn lửa màu xanh, một bộ mặt trẻ con nhô ra từ ngọn lửa, nhìn xung quanh rồi cảm thán nói, nhốt ta trong pháp bảo chư vật lâu như vậy để ta chết ngạt sao? À, đây là chỗ nào vậy? Hả? Là pháp bảo tiên giai ư? Nữ tử đầu trọc áo bào trắng hơi kinh ngạc. Thanh Ti thần hỏa trà ư? Thanh Ti thần hỏa trản thuộc loại pháp bảo tiên giai bình thường. Đơn giản mà nói thì chính là một cây đèn chứa thanh ti thần hỏa, có thể điều khiển thanh ti thần hỏa tấn công kẻ địch, cũng có thể dùng thanh ti thần hỏa để nuôi dưỡng thần hỏa. Tuy rằng thuộc loại bình thường nhưng cũng làm cho kẻ mạnh khắp trốn phải tranh nhau mua, dù sao thứ này cũng có khả năng làm cho thiên hỏa trong người tăng lên tới cấp 1. Ý của đạo hữu Kỳ Linh là muốn bán thanh ti thần hỏa trản này đi sao? Ở ngay trong hội thanh tranh bảo này sao? Nữ tử đầu trọc áo trắng hỏi. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Thiên Bảo Sơn của ta có thể ra giá là 300 vạn cân nguyên dịch để mua nó. Nữ tử đầu trọc áo trắng Nhất Trần nhịn không được nói, thanh ti thần hỏa trản này cũng khá hiếm thấy, gần như là có cái nào là bán được cái đó, nên Thiên Bảo Sơn cũng rất muốn mua. Không, tham gia luôn trong hội tranh bảo lần này trước đã, giá nếm yết là 300 vạn cân nguyên dịch. Nếu không ai mua thì ta sẽ bán cho các ngươi. Kỳ Linh nói. Nhất Trần đạo hữu có ý kiến gì không? Nữ tử đầu trọc áo bào trắng hơi run mặt. Giá niêm yết là 300 vạn cân nguyên dịch cư, không ai mua thì bán cho Thiên Bảo Sơn ư? Không ý kiến, không ý kiến gì. Lúc này nữ tử đầu trọc áo bào trắng cầm thanh ti thần hỏa tràn quay đầu bước đi. Kỳ Linh cũng không hề lo lắng, đây là trung ương của Thiên Bảo Sơn nên cũng không phải lo lắng họ tham ô cả một món thanh ti thần hỏa tràn pháp bảo tiên giai hạ phẩm thế này. Ở trên đám Từng Vân, cô gái tóc đen chủ trì hội tranh bảo lần này cũng đang đợi người tới kiểm tra thật giả. Sau khi biết được Kỳ Linh đúng là đủ khả năng mua được thì mở miệng nói: 400 vạn cân nguyên dịch, có ai ra giá cao hơn không? Hey, xem ra Kỳ Linh kia thực sự có thể mua với cái giá ấy rồi. Thanh niên mặt trắng không râu lắc đầu thở dài: quá cao rồi, quá cao. Lập tức đã có vài người bỏ qua. Dù sao thì cái giá tăng lên là 100 vạn cân nguyên dịch của Kỳ Linh đã hoàn toàn quá mức với một số người. Nhưng vẫn còn có những người có khát vọng phi thường với lông khổng tước. 410 vạn cân nguyên dịch. Nam tử có thân tỏa ra ánh sáng xanh như được luyện từ sắt thép nói giọng trầm thấp: đây là vật ta cần để độ kiếp, mong các vị nể mặt Đông Sửu ta. Đông Sửu, ngươi cần độ kiếp nhưng ta cũng cần độ kiếp. 420 vạn cân nguyên dịch. Thiếu Viêm Tú Thủy cũng nói với giọng trầm thấp: Đông Sửu tiên nhân chỉ là một người độc hành, tuy rằng có thực lực cực kỳ lợi hại, nhưng dù sao Thiếu Viêm Tú Thủy cũng có xuất thân từ Thiếu Viêm tộc. 430 vạn cân. Đông Sửu tiên nhân nói giọng trầm thấp: 440 vạn cân. Thiếu Viêm Tú Thủy nghiến răng nghiến lợi: 460 vạn cân. Trong mắt Đông Sửu tiên nhân hiện lên sát ý: 470 vạn cân. Thiếu Viêm Tú Thủy lạnh lùng lườm y một cái. Độ kiếp chính là một trong những cửa ải quan trọng nhất trên con đường tu tiên. Nếu vượt qua thì sẽ thoát ra khỏi tam giới, được trường sinh. Nếu thất bại mà còn may thì thành thán tiên là cùng. Vì thế nên làm sao bọn hắn không tranh giành bảo vật để độ kiếp đây. 500 vạn cân nguyên dịch. Kỳ Linh quát lên. Thiếu Viêm Tú Thủy và Đông Sửu tiên nhân đồng thời nhìn qua. Toàn bộ khách ở đây cũng nhìn qua, thậm chí còn nhịn không được phải bàn tán về Kỳ Linh kia thật quá điên cuồng. 500 vạn cân nguyên dịch ư? Thiếu Viêm Tú Thủy, ngươi còn ra giá nữa không? Kỳ Linh nhìn về phía Thiếu Viêm Tú Thủy. Nếu như nói hai vị địa tiên kia cực kỳ muốn có thì khát vọng của Kỳ Linh cũng không hề thấp tí gì. Bảo vật có chứa tinh hoa ngũ hành, dùng tu luyện tới Trích Tinh Thủ chuyển thứ hai đã khó tìm rồi, mà tới chuyển thứ ba thì lại càng khó tìm hơn. Mà lông khổng tước lại hoàn toàn thừa đủ để mình luyện Trích Tinh Thủ tới chuyển hai và chuyển ba. Trong rất nhiều pháp môn thần thông mà mình tu luyện thì có thể nói đòn mạnh nhất chính là Trích Tinh Thủ. Đây chính là thần thông được xếp hàng trong 10 thần thông đứng đầu ở tam giới từ thời khai thiên lập địa tới bây giờ. Bất kỳ pháp bảo kỳ vật gì với mình cũng chỉ là thứ yếu, thần thông Trích Tinh Thủ mới là thứ có thể giúp thực lực của bản thân mình tăng lên nhiều nhất. Nhất định phải có được lông khổng tước kia. 500 vạn cân nguyên dịch, có ai ra giá cao hơn không? Còn có ai ra giá cao hơn không nào? Cô gái tóc đen đứng trên Từng Vân hô lớn. Các nơi trên Đa Bảo Phong đều bàn tán không ngớt, nhưng không có một người nào ra giá nữa. Tới cả Thiếu Viêm Tú Thủy cũng phải mang vẻ mặt khó coi chần chừ tiếp. Còn tên Đông Sửu tiên nhân thì chỉ biết cắn răng mà nhìn. Nếu không ai ra giá cao hơn thì lông khổng tước này sẽ thuộc về đạo hữu Kỳ Linh. Cô gái tóc đen hô to lần nhắc cuối. Sau một thoáng chờ đợi, cô gái tóc đen dài nhìn kỹ về phía hai người Đông Sửu tiên nhân và Thiếu Viêm Tú Thủy trịnh trọng hô lên: được, 500 vạn cân nguyên dịch, lông khổng tước đã thuộc về đạo hữu Kỳ Linh. Theo tiếng tuyên bố này, cuối cùng lông khổng tước đã được định đoạt. Thiếu Viêm Tú Thủy thở hắt ra một hơi thật dài. Vừa rồi hắn thực sự cảm thấy do dự nên mới để lý trí nhẫn nhịn lại. Mộc Truyền chân nhân ở bên nhìn thoáng qua Thiếu Viêm Tú Thủy rồi cầm chén rượu lên uống một ngụm. Phụ thân, tại sao lại không giành lại? Thiếu Viêm Tuấn nhịn không được phải nói: lông khổng tước kia rất quan trọng với phụ thân khi độ kiếp mà. Hơn nữa tên Kỳ Linh kia còn đang tranh với chúng ta, bất kể là vì chút giận hay là vì độ kiếp thì đều phải mua được chứ. Ngươi thì biết cái gì? 500 vạn cân nguyên dịch, ngươi có biết 500 vạn cân nguyên dịch là bao nhiêu không? Thiếu Viêm Tú Thủy nhìn con trai mình, Thiếu Viêm Tuấn liền ngẩn ra. Hắn có địa vị trong bộ tộc phải gần như Thiếu Viêm Nông. Bất kể là 200 vạn cân nguyên dịch hay là 500 vạn cân nguyên dịch đối với hắn cũng chỉ là con số nào cao, con số nào thấp mà thôi. Với từng đó nguyên dịch thì ta thừa đủ mua một pháp bảo tiên giai không tệ rồi. Thiếu Viêm Tú Thủy nói: độ kiếp cần dùng pháp bảo tiên giai, có rất nhiều loại chứ đâu chỉ có mỗi lông khổng tước này. Nếu có giá quá 500 vạn cân nguyên dịch thì sẽ không hề đáng với con số bỏ ra nữa đâu. Đây là cái giá đủ để làm ảnh hưởng tới gia sản của ta trên con đường tu tiên. Ta không thể nào vì hơn thua mà báo giá loạn lên được. Thiếu Viêm Tuấn ngoan ngoãn gật đầu. Tên Kỳ Linh kia cũng là kẻ ngu. Thiếu Viêm Tú Thủy lạnh lùng nhìn về phía đằng kia một cái. Hắn chỉ là một vạn tượng chân nhân, dù có lông khổng tước thì dùng làm cái gì đây? Giết kỳ linh thì lông khổng tước sẽ thuộc về chúng ta. Trong mắt Thiếu Viêm Tuấn hiện lên khát vọng. Ai đi giết đây? Thiếu Viêm Tú Thủy lắc đầu. Đây không phải là chuyện của ngươi. 500 vạn cân nguyên dịch. Đông Sửu tiên nhân cũng phải lắc đầu. Tên nhãi vạn tượng kia thật quá điên cuồng rồi. 500 vạn cân nguyên dịch, đại đệ của ta thật là lợi hại quá đi, lợi hại quá đi. Tích Nguyệt quận chúa nhìn về phía Kỳ Linh ở xa xa, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Có lông khổng tước thì ngươi cũng chẳng có tí trợ giúp nào cho thực lực cả. Đợi ngươi ra ngoài Thiên Bảo Sơn thì chính là lúc ngươi phải chết đi. Phù Vân tiên nhân lặng yên uống rượu nhìn về phía xa xa. Kỳ Linh lại cực kỳ vui sướng. Lấy được lông khổng tước đã tới tay thì pháp bảo tiên giai, kỳ vật các loại đều là đồ vứt đi cả. Nguyên thần thứ hai của mình cần lượng lớn phi kiếm, bản thể của mình lại đi theo dòng thần ma luyện thể, nên thứ quan trọng nhất chính là thần thông. Có nó thì ta không phải lo nghĩ về chuyển thứ hai và thứ ba của thần thông Trích Tinh Thủ nữa rồi. Kỳ Linh cực kỳ vui sướng. Thời gian trôi qua, bởi vì có tầm hơn 1000 bảo vật nên hội tranh bảo kéo dài suốt một ngày. Có điều Kỳ Linh chỉ ở lại hội tranh bảo hơn 3 giờ là đã rời đi, bởi vì sau 3 canh giờ hội tranh bảo đã đưa Thanh Ti Thần Hỏa Trản ra rồi. Thanh Ti Thần Hỏa Trản là pháp bảo tiên giai, với cả là pháp bảo thành phẩm, nên lập tức khiến cả đám xôn xao. Thanh Ti Thần Hỏa Trản này khác hẳn với lông khổng tước. Có rất ít người có nhu cầu với lông khổng tước, nhưng người có nhu cầu với Thanh Ti Thần Hỏa Trản này lại rất nhiều. Bởi vì Thanh Ti Thần Hỏa Trản có thể nuôi dưỡng tiên hỏa lên tới được cấp 1. Tuy rằng mỗi lần sử dụng sẽ hao tổn rất nhiều, phải cần thời gian đằng đẵng mới khôi phục lại được. Nhưng sau khi khôi phục rồi thì lại có thể dùng tiếp được, liên tục không ngừng được sử dụng. Do mỗi lần hấp thu lực lượng trời đất là Thanh Ti Thần Hỏa Trản lại cần khá thời gian, cho nên bất kỳ một bộ tộc lớn nào đều sẽ không ngại kiếm thêm Thanh Ti Thần Hỏa Trản. Giá niêm yết là 300 vạn cân nguyên dịch, nhưng ngay lập tức tăng lên rất nhiều, cuối cùng lên tới 490 vạn cân nguyên dịch thì mới ngừng. Dù sao, Thanh Ti Thần Hỏa Trản cũng là pháp bảo thông thường, nên giá cả cũng chỉ xê dịch trong khoảng nhất định, chứ không thể nào vượt quá xa được. Hắn chuẩn bị đi rồi sao? Phù Vân tiên nhân liếc mắt một cái, thấy Kỳ Linh chuẩn bị rời đi, thì nhíu mày rồi lập tức đi ra ngoài. Rất nhanh, Phù Vân tiên nhân đã ở ngoài trung ương của Thiên Bảo Sơn. Lúc này đã là sáng sớm, mặt trời mọc lên tỏa sáng khắp chốn. Tiền bối, Phù Vân tiên nhân vừa đi ra ngoài thì đã có người của Thiếu Viêm tộc đợi ở đó chạy tới. Kỳ Linh vừa mới ra ngoài xong, vào trong Thiên Bảo Sơn điều tra sau đó báo lại. Phù Vân tiên nhân ra lệnh rồi lập tức lặng yên chờ đợi. Hắn đang đợi trận chiến cuối cùng của kiếp này. Tới lúc đó hắn phải dùng hết toàn bộ sức lực để giết chết một tên vạn thượng chân nhân thiên tài tuyệt thế ở Vương Đô Đại Hạ. Đi rồi sao? Tích Nguyệt quận chúa nhìn thấy Kỳ Linh rời khỏi bàn tiệc thì cũng đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nàng cảm thấy tim mình đang đập mạnh lên, nói với Thanh Liễu tiên tử ở bên. Thanh Liễu, tỷ giúp ta bố trí, ta muốn gặp một mình với Kỳ Linh. Gặp Kỳ Linh ư? Thanh Liễu tiên tử ngẩn ra nhưng lập tức gật đầu. Được, để ta bố trí. Cảm ơn. Khi trước nhìn Kỳ Linh thì Tích Nguyệt quận chúa lại không thấy căng thẳng gì, nhưng hiện tại vừa nghĩ tới gặp mặt với Kỳ Linh thì nàng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Tích Nguyệt quận chúa thở một hơi thật dài. Đệ đệ, chúng ta sắp gặp mặt ngay bây giờ đây. Tích Nguyệt quận chúa cũng rời khỏi bàn tiệc. Thực ra do hội tranh bảo diễn ra trong hơn một ngày, cho nên trong quá trình này sẽ có không ít người rời khỏi bàn tiệc. Kỳ Linh giao nguyên dịch ra và nhận lấy trận đồ cùng lông khổng tước. Kỳ Linh đạo hữu, sau này có bảo vật gì thì cứ đưa tới Thiên Bảo Sơn của ta, bất kể là bán thẳng cho Thiên Bảo Sơn hay là bán trong hội tranh báo. Nữ tử đầu chọc áo trắng nhất trần cười nói. Bảo vật chứ có phải bánh nướng từ trên trời rơi xuống đâu. Tới cả Thanh Ti Thần Hỏa Trản ta cũng bán cho các ngươi rồi còn gì. Kỳ Linh thổn thức nói. Nhất trần cười cười rồi lập tức lui ra. Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh cùng nhìn về phía Ngô Kỳ ở bên. Ngô Kỳ đạo hữu, ta muốn mua phi kiếm. Kỳ Linh nói. Phi kiếm ư? Ngô Kỳ lập tức vui vẻ. Hắn biết rõ rằng trên người Kỳ Linh có hơn 200 vạn cân nguyên dịch, đây chính là một khách hàng lớn, nên vội vã nói. Muốn phi kiếm thế nào đây? Cứ việc nói, phi kiếm do Thiên Tiên lão tổ luyện chế, thậm chí phi kiếm ẩn chứa trận pháp đều có cả. Kỳ Linh lắc đầu nói. chỉ cần phi kiếm chế thức loại có khuôn mẫu sẵn là được. Chế thức cơ? Sắc mặt của Ngu Kỳ như cứng đơ lại. Phi kiếm chế thức là loại có lợi nhuận cực thấp, dù sao thì kỳ linh có thể mua chỉ với giá 6/10. Ta cần 720 thanh phi kiếm thiên giai thượng phẩm, kỳ linh mở miệng nói. Ngu Kỳ giật đánh thót một cái. Ôi trời ơi, phi kiếm thiên giai ư? 720 thanh lận, nói đùa sao? Phải biết rằng thông thường tán tiên địa tiên cũng chỉ dùng vài món pháp bảo thiên giai là cùng. Cho dù có đánh theo số lượng thì cùng lắm cũng chỉ chơi tới vài chục pháp bảo thiên giai là cùng. Thế mà đây lại cần tới 720 pháp bảo thiên giai sao? Chỉ riêng số lượng thôi là đã đủ phát hãi rồi. Thậm chí những thứ này đều có giá cả cực kỳ cao. Kỷ Linh đạo hữu, người chắc chắn muốn mua 720 thanh sao? Người có mua nổi không? Ngu Kỳ nhịn không được phải nói. Bình thường phi kiếm thiên giai thượng phẩm cũng phải 1 vạn cân nguyên dịch một phi kiếm, hơn 700 thanh thì cũng phải tới 700 vạn cân nguyên dịch đấy. Kỷ Linh nhíu mày. Vừa mới thấy mình giàu có xong, thế mà nghĩ tới mua 700 thanh phi kiếm thiên giai thì lại thấy đau lòng rồi. Vậy đưa toàn bộ sách ghi chép về các loại phi kiếm chế thức cho ta xem nào. Kỷ Linh nói. Được, mời. Ngu Kỳ lập tức nói. Thiên Bảo Sơn cũng chỉ mua pháp bảo chế thức cho Kỷ Linh với giá 6/10, bán ra cũng cùng giá 6/10. Nhìn qua thì tưởng là chẳng kiếm được gì, nhưng thực tế thì những pháp bảo chế thức mà Thiên Bảo Sơn bán ra này đều được hoàng tộc đại hạ sau lưng tiến hành luyện chế ra với số lượng rất lớn. Mà phí tổn hoàng tộc đại hạ luyện chế những pháp bảo đó lại chưa tới 6/10, cùng lắm cũng chỉ 3-4 phần mà thôi. Tuyên bố bên ngoài là mua vào 6/10 bán ra 6/10 cũng chỉ là hình thức chào mời khách hàng tới mua mà thôi. Dù sao thì người tu tiên cũng chỉ mua pháp bảo để giữ mạng cho mình nên rất ít khi bán đi. Cho nên hơn 700 phi kiếm thiên giai, cho dù có pháp bảo chế thức đi chăng nữa thì Ngu Kỳ cũng vẫn có phần không nhỏ. Kỷ Linh ngồi trong một cái đình, nhìn mặt trời vừa lên cao với tâm tình cực tốt. Hắn vẫn còn chưa biết rằng ở ngoài đường kia đang có một tán tiên là Phù Vân Tiên Nhân đang đau khổ chờ đợi mình. Đây là bản tổng hợp những phi kiếm chế thức thiên giai. Ngu Kỳ đưa cho Kỷ Linh một bộ sách bằng da thú khá dày. Kỷ Linh mở ra xem. Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh ở bên cũng ngó vào xem cùng. Phi kiếm chế thức có giá tương đối thấp, bởi vì phi kiếm chế thức chỉ dựa vào mức độ sắc bén và cứng rắn để gán cho cấp độ, còn những mặt khác thì rất kém. Phi kiếm thiên giai hạ phẩm 1000 cân nguyên dịch một thanh ngư, 6/10 là 600 cân. Kỷ Linh vừa xem vừa tính nhẩm. Trung phẩm quý hơn, 3000 cân nguyên dịch một thanh ngư. Thiên giai hạ phẩm có gần 100 loại, thiên giai trung phẩm có gần 200 loại, thiên giai thượng phẩm thì ít hơn nhiều, có 18 loại. Còn thiên giai cực phẩm ư? Phi kiếm chế thức không có cực phẩm, thiên giai thượng phẩm đã là loại phi kiếm chế thức cao cấp nhất rồi. Thiên giai thượng phẩm mà cũng có giá tầm 1 vạn cân nguyên dịch sao? Kỷ Linh xem tới nhíu cả mày. Làm sao bây giờ? Lần mua phi kiếm thiên giai này chính là cho nguyên thần thứ hai. Mà tiểu thiên kiếm trận phụ thuộc vào số lượng càng nhiều thì uy lực càng lớn. Có điều thao tác nhiều phi kiếm thì gánh nặng với thần hồn cũng nhiều thêm. Mà trong 1 năm tu luyện trong thủy phủ, đặc biệt là nguyên thần thứ hai có nguyên thần nuôi dưỡng thần hồn, hơn nữa còn có cả phương pháp quan tưởng nữ hoa đồ, nên thần hồn tiến bộ cực lớn. Hiện giờ đã có thể điều khiển tới 729 thanh phi kiếm địa giai. Nếu đổi thành phi kiếm thiên giai thì sao đây? Chắc rằng trong thời gian ngắn cũng không thể nào điều khiển được quá nhiều. 198 chuôi xích dương kiếm, Kỷ Linh chỉ vào sách nói. Thêm 180 chuôi thanh minh kiếm nữa. Xích dương kiếm có giá 1 vạn 1000 cân nguyên dịch một thanh, thanh minh kiếm có giá 9000 cân nguyên dịch một thanh. Ngu Kỳ ở bên cạnh cười nói. Tính tổng toàn bộ là 396 vạn cân nguyên dịch, 6/10 là 237 vạn 6000 cân nguyên dịch. Kỷ Linh đành chịu. Nếu tính toàn bộ chi phí cho vụ này thì 260 vạn cân nguyên dịch của mình đã gần như tiêu tốn hết. Hơn nữa, nguyên thần thứ hai của mình cũng vẫn cần nguyên dịch để tu luyện. Được. Kỷ Linh vung tay lên, lập tức xe Hắc Long bay ra trên đất. Ta bán cái xe này cho Thiên Bảo Sơn ngươi. Kỷ Linh nói đơn giản một câu. Con khô lỗi rồng đen này có chiến lực cấp độ nguyên thần. Thiếu Viêm Nông thường xuyên cưỡi nó đi khắp nơi trong vương đô đại hạ, nên giá trị không bình thường chút nào cả. Nhờ đó, cuối cùng Kỷ Linh có được 396 thanh phi kiếm thiên giai cùng với 12 vạn cân nguyên dịch. Kỷ Linh đạo hữu à, ta còn có một việc.

Một gian lầu yên tĩnh, tất cả cửa sổ đều đã được đóng lại, tới cả người hầu cũng lùi đi hết. Trong lầu chỉ có mình Tích Nguyệt quận chúa, ngoài cửa có một vài người hầu và kim giáp cấm vệ đang đứng bảo vệ xung quanh. Kỳ Linh! Tích Nguyệt quận chúa cầm lấy chén rượu ấm bằng hai tay với vẻ mặt khó nén nổi kích động. Cuối cùng thì đã gặp được rồi. Đệ đệ duy nhất của ta. Trong lòng Tích Nguyệt quận chúa đang rất khẩn trương, không yên và kích động. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới âm thanh. Đi thông báo cho quận chúa, Kỳ Linh đã tới rồi. Các người chờ ở đây, ta sẽ đi thông báo. Người hầu đáp. Vào đi. Tích Nguyệt quận chúa thở một hơi thật sâu. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong mười mấy năm qua của nàng. Nàng còn cảm thấy hồi hộp hơn cả lúc gặp ông ngoại mình. Kỳ Linh và Ngu Kỳ đều đứng ở ngoài cổng chờ. Kỳ Linh đã đi lại trong Thiên Bảo Sơn một lúc khá lâu. Trong thời gian này, Nguyên Thần thứ hai cũng đã tu luyện trong Thủy Phủ tới Nguyên Thần viên mãn. Sau đó thử Tiểu Thiên kiếm trận xong thì hắn mới đi tới đây. Quận chúa mời Kỳ Linh đi vào. Lê Minh mặc áo giáp nói. Kỳ Linh đạo hữu, ta đây đi trước đây. Có việc gì thì cứ phái người tới Thiên Bảo Sơn chuyển lời cho ta là ta sẽ tới ngay. Ngu Kỳ cười nói. Lần này cảm tạ Ngu Kỳ đạo hữu rồi, sau này có việc gì chắc chắn ta sẽ tới tìm. Kỳ Linh nói. Nói xong thì Ngu Kỳ rời đi. Kỳ Linh nói với Tiểu Thanh và Bạch Thủy Trạch đứng bên. Tiểu Thanh, Bạch Thúc cứ chờ ta ở chỗ này một lát đi. Được. Bạch Thúc cũng rất yên tâm vì đang ở trong Thiên Bảo Sơn nên nhất định sẽ không có nguy hiểm gì cả. Lúc này Kỳ Linh một thân một mình bước vào trong sân. Kim giáp cấm vệ trong sân chăm chú nhìn vào Kỳ Linh, làm hắn cảm nhận được một áp lực đè lên. Rồi sau đó nữ binh dẫn dắt hắn tới một tòa lầu, đẩy cửa ra. Quận chúa đang ở bên trong. Cửa vừa mở ra, Kỳ Linh lập tức thấy được một nữ tử áo xanh đang ngồi ở trong. Nữ tử áo xanh cũng quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt của hai người liền lập tức gặp nhau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 66 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.